Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3728, chương 3728, chủ ý đã định. Bạch Vũ Triết 6 người tại ẩn thân trận bàn bên trong bắt đầu thương lượng. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, Ngô gia đại trưởng lão bọn hắn chắc chắn sẽ không giết. Nhưng là bọn hắn cũng tin tưởng. Nếu như bọn hắn toàn lực đối Ngô gia xuất thủ, Ngô Hữu Nhân cũng khẳng định là đứng tại Ngô gia bên này. Điểm này không hề nghi ngờ. Đã như vậy, vậy hắn cũng coi là Ngô gia một phần lực lượng, coi như không thể giết, chúng ta bây giờ cũng không thể thả hắn trở về. Thẩm Tử Kiếm nói, hắn ý tứ là đem người trước khống chế lại, đợi đến giải quyết Ngô gia sau đó, nhìn lại xử lý như thế nào. Bây giờ Ngô gia còn lại lực lượng, nếu như lại không có đại trưởng lão, như vậy bọn hắn thiên thần cảnh hậu kỳ người liền chỉ còn lại hai cái. Đến thời điểm cho dù là cường công, cũng có nhất định nắm chắc. Cổ Thanh Vân cũng nói như thế. Nếu không, chúng ta đi ra ngoài trước cùng hắn nói một chút nhìn. Nếu như không được, chúng ta lại động thủ. Bạch Vũ Triết nói, có một số việc, trước nói rõ ràng sau đó lại động thủ sẽ tương đối tốt. Vạn nhất có thể thuyết phục đối phương, nói không chính xác còn không cần động thủ. Cũng được, cứ làm như thế đi. Nhưng là tất cả mọi người chú ý điểm, không thể để cho bọn hắn chạy. Thẩm Tử Kiếm nhẹ gật đầu, những người khác cũng không có ý kiến. Sau một khắc, một con tử kim phượng hoàng từ trong hư vô vọt ra. Một tiếng to rõ tiếng phượng hót truyền đến, vang vọng thiên địa, mà kia bốn cái chủ thần cảnh người nghe được thanh âm này sau đó. Từng cái tuần tự từ không trung rơi xuống, hung hăng té lăn trên đất, trực tiếp hôn mê đi. Đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân lập tức giật mình, loại này âm công thủ đoạn, tại không phải đối phó chính mình thời điểm, hắn thật đúng là không có biện pháp quá tốt đến ngăn cản. Kia bốn cái đã hôn mê người để hắn lo lắng không thôi. Bất quá hắn vẫn là lập tức hướng thanh âm nguồn gốc nhìn lại. Trừ tử kim phượng hoàng bên ngoài, còn có 6 người trẻ tuổi, 4 nam 2 nữ, lúc này chính hướng phía bên mình bay tới. 6 người này tất cả đều là thiên thần cảnh trở lên. Trong đó còn có 3 người hắn nhận biết. Tôn Kính Hoành, cái này không cần phải nói, là bọn hắn Ngô gia khoảng thời gian này một mực muốn đối phó người. Mặc dù Ngô Hữu Nhân một mực không đồng ý, nhưng là chân dung là khẳng định nhìn qua. Còn có Thẩm Tử Kiếm, Nghịch Thần Tông tông chủ Thẩm Ngạo Thiên nhi tử, ở tại thần giới cũng là uy danh lan xa thiên tài đứng đầu. Cổ Thanh Vân, Tử Tiêu cung cung chủ Cổ Nguyên Tam nhi tử, danh khí mặc dù so ra kém Thẩm Tử Kiếm, nhưng cũng không kém quá nhiều, mà lại thế mà đã là thiên thần cảnh trung kỳ. Bạch Vũ Triết mấy người bọn hắn Ngô Hữu Nhân cũng không nhận biết. Kỳ thật bây giờ Bạch Vũ Triết ở tại thần giới cũng đã có tương đương danh khí. Bất quá so với Thẩm Tử Kiếm cùng Cổ Thanh Vân hai người còn kém một số. Thanh danh của hắn chủ yếu vẫn là tại Huyết Nguyệt Ma Giáo bên kia. Đối với Huyết Nguyệt Ma Giáo đến nói, Bạch Vũ Triết trình độ uy hiếp còn cao hơn Thẩm Tử Kiếm ra một đoạn tới. Ngô Hữu Nhân từ 6 người này trên thân đều cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí thế. Rất hiển nhiên, trước đó tứ trưởng lão Ngô Kiện Trung một đám người khẳng định cũng là chết bởi bọn hắn chi thủ. Nhưng là hắn không có xoay người chạy, trên mặt đất còn có 4 cái hắn Ngô gia người, hơn nữa còn là hắn mạch này, hắn là tuyệt sẽ không tùy tiện ném người một nhà. Ngô gia đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân, Bạch Vũ Triết một đám người đi vào khoảng cách Ngô Hữu Nhân đại khái chỉ có chừng 500 mét. Khoảng cách này đã rất gần, hết thảy đều tại trong khống chế. Chính là lão hủ, chư vị như là đã đột ta Ngô gia động thủ. Vậy thì tới đi, Ngô Hữu Nhân lấy ra binh khí của mình, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù loại này chiến đấu để hắn cảm thấy rất biệt khuất,